21, Bá Thành Chủ, nữ. Lữ Thiếu Khanh sải bước vào trong thông đạo, càng là hướng bên trong luân hồi sương mù liền càng là nồng đậm. Đi mấy bước cũng đã đưa tay không thấy được năm ngón. Luân hồi sương mù còn có thể ngăn cách tiên thức, đối với con đường phía trước Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể sờ soạn mà đi. Lại đi trong chốc lát, trước mắt đã xuất hiện như ẩn như hiện bóng đen, đỉnh đầu chung quanh xuất hiện hình dáng. Tới rồi sao? Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng, hô một tiếng, có ai không? Toàn thân kéo căng, vạn phần cảnh giác. Tiên giới trước đó không có tiên vương phân chia, chỉ là địa tiên, tiên quân, tiên đế. Tối đa cũng chính là tiên quân bên trong tăng thêm cái thiên tiên đi vào. Đọa thần bên trong xuất hiện thần vương. Các tiên nhân liền đem có thể cùng thần vương chống lại tiên quân xưng là tiên vương. Bây giờ tiên nhân tình cảnh không tốt, bị đọa thần cưỡi tại trên đầu. Đánh thì đánh bất quá, nhưng nó phương diện có thể so sánh được tự nhiên muốn so một lần. Tiên vương cùng thần vương thực lực chênh lệch không tính lớn. Lữ Thiếu Khanh đánh không lại thần vương, nhưng mà tự nhận muốn bào thần vương cũng ngăn không được hắn. Đây là hắn dám nhanh chân tiến vào ở đây tìm bá sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh hô một tiếng, tự hồ đánh thức luân hồi sương mù. Hô! Luân hồi sương mù lập tức lăn lộn, sau đó hướng về bên ngoài dũng mãnh lao tới, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được ở đây bị phong bế đứng lên. Ngay sau đó, tại bên trong đen nhánh sáng lên một đạo hồng quang. Lữ Thiếu Khanh tập trung nhìn vào, một cái con mắt màu đỏ, giống như một hạt hồng hạt châu trôi nổi luân hồi trong sương mù, im lặng theo dõi hắn. Cờ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cờ mờ nờ đứng lên, mập mạp đồng hương không có nói cho ta biết bá là độc nhãn long a. Bất quá theo luân hồi sương mù lăn lộn tán đi, Lữ Thiếu Khanh rất nhanh phát hiện bá cũng không phải là độc nhãn long. Một con mắt bình thường, một con mắt tinh hồng. Sau đó, bá thân ảnh cũng dần dần xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Bá tên rất bá khí, bề ngoài lại không có nửa điểm bá khí. Hơn nữa còn là một nữ nhân, cơ thể xinh xắn lanh lợi, giống như một cái vị thành niên tiểu nữ hoa. Lữ Thiếu Khanh mắt liếc một cái, mặc dù là xếp bằng ở bên trên, nhưng chiều cao cũng không vượt qua Bắc Ngô ô ô, bá, phi, bá thành chủ. Lữ Thiếu Khanh thận trọng hỏi một câu. Đồng thời trong lòng lần nữa chửi bậy. Một cái nữ hài tử gia gia, không để ý liền bị nàng chiếm tiện nghi. Bá không có trả lời, vẫn là trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Bất quá Lữ Thiếu Khanh rất nhanh có thể phát giác được bá không thích hợp. Bá cơ thể một nửa có luân hồi sương mù quấn quanh, một nửa khác thì hơi hơi lập lòe tia sáng. Màu đen cùng màu trắng giống như hai quân chiến sĩ tại chém giết lẫn nhau. Chiến trường, nhưng là bá cơ thể. Từ trên đầu bắt đầu, một mực kéo dài đến dưới chân, cơ thể trên mặt một bên màu trắng, một bên màu đen. Lữ Thiếu Khanh sau khi nhìn thấy, lại nhịn không được lẩm bẩm ở trong lòng, âm dương sư, tự nghĩa bên trên cái chủng loại kia. Bá không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh cũng không gấp, từ từ quan sát. Hắn vòng quanh bá chuyển hai vòng, bá vẫn không có phản ứng chút nào. Bất quá trên người hai cổ tia sáng xung đột trở nên càng thêm kịch liệt một chút. Mấy hơi thở sau đó, bạch sắc quang mang lóe lên, trên thân thể màu đen khu vực lui lại một chút. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bá giống như nhiều hơn mấy phần người sống khí tức, giống như là từ trong tĩnh mịch sống lại. Đầu của nàng hơi hơi chuyển động một chút, con mắt chớp chớp, mắt trái không còn nhiều như vậy tinh hồng, hai mắt cũng nhiều mấy phần linh động. Từ đâu tới tiểu gia hỏa? Không thấy bá mở miệng, thanh âm trầm thấp ở đây quanh quẩn. Âm thanh cũng rất đặc biệt, nhiều hơn mấy phần cương tính, thiếu đi mấy phần nhu hòa. Lữ Thiếu Khanh ngoẹo đầu, nhìn qua bá, ngươi chính là bá thành chủ. Không tệ, là ta, ngươi là ai? Bá ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có chút nào chuyển động. Ngữ khí bình tĩnh, không có để ý vọng trong miệng nói tới không dễ nói chuyện. Kỳ quái, nhìn xem liền rất tốt nói chuyện a, vì cái gì bọn hắn đều như vậy e ngại. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không hiểu, nhưng vấn đề này hắn không thâm cứu cũng không quan tâm, hắn hỏi bá, cần ta giúp một tay sao? Lữ Thiếu Khanh lời nói để cho bá ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Nàng hỏi lần nữa, tiểu gia hỏa, nói cho ta biết, tên của ngươi. Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, rất lợi hại một cái soái ca, thật sự không cần ta hỗ trợ. Mộc Vĩnh. Bá khẽ cau mày, ở trong lòng hồi tưởng một chút, chính mình cũng không nhận ra, nàng hỏi lần nữa, ai bảo ngươi đi vào? Đi vào muốn làm gì? Mục Dương tiên quân, ảnh đang sơ tiên quân, hai người bọn họ tiên quân để cho ta đi vào. Lữ Thiếu Khanh mặt không đỏ. hơi thở không gấp nói. Mục Dương, ảnh đang sơ. Nâng lên quen thuộc người, bá sắc mặt có càng khó lường hơn hóa, bọn hắn nhường ngươi vào để làm gì? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, hai người bọn họ muốn làm thành chủ, muốn ta xác nhận ngươi có chết hay không? Bá trên mặt biến hóa càng nhiều, bọn hắn muốn làm thành chủ. Ngữ khí bình tĩnh như trước, trong mắt lại nhiều một tia lăng lệ. Lữ Thiếu Khanh bắt được, trong lòng vui mừng, lúc này vỗ ngực thề, ta lấy một vĩnh tên tới thề, ta nói đều là thật, bằng không thì nhường ta, một vĩnh thiên lôi đánh xuống. Hừ. Bá sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh rên một tiếng. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng theo nàng hừ lạnh một tiếng mà hạ xuống. Bọn hắn vì cái gì nhường ngươi đi vào? Bá trong mắt mang theo hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh lập tức lặng lẽ bóp chính mình một cái, để cho trên mặt mình lộ ra vẻ mặt thống khổ. Bọn hắn dùng sư muội ta tới uy hiếp ta, ta không thể không từ. Bá lần nữa lạnh rên một tiếng, hừ. Lữ Thiếu Khanh lần nữa giơ tay, thành chủ nếu là không tin, ta có thể lần nữa thề. Đi. Bá lạnh lùng nói, ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi không nên ở lâu. Lúc nói chuyện, nàng mắt trái tinh hồng sắc bắt đầu càng sâu, biểu lộ trở nên thống khổ. Cơ thể bên trái luân hồi sương mù lăn lộn, giống địch nhân ngóc đầu trở lại. Bên phải bạch quang lấp lóe, giống binh sĩ đang liều mạng ngăn cản. Hai loại tia sáng va chạm lần nữa, bá khí tức bắt đầu hỗn loạn. Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh này, trong lòng đối với bá những năm này kinh nghiệm đã có chỗ ngờ tới. Chương 2752, Thần Vương ý thức. Bá leo lên tầng 13 cùng Thần Vương đại chiến, chiến đấu qua sau, bị thương trở về ở đây một mực chữa thương đến bây giờ. Nếu như là thông thường thương thế, dù là bị thương lại lần nữa, hơn 1000 thời gian vạn năm, liền xem như ngủ cũng có thể đem thương cho ngủ ngon. Không may, thân thể nàng thụ thương cùng luân hồi sương mù có liên quan. Luân hồi sương mù xâm lấn thể nội, bắt đầu dần dần ăn mòn. Luân hồi sương mù đối với thông thường tu sĩ, tiên nhân mà nói, là trí mạng vô giải độc dược. Có thế ngay từ đầu bá có thể đè ép được luân hồi sương mù, theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Ngàn vạn năm thời gian trôi qua, thân thể của nàng đã bị ăn mòn một nửa, tiếp qua ngàn vạn năm thời gian, nàng liền sẽ triệt để bị ăn mòn, rơi vào trong bóng tối. Bất quá nói đi thì nói lại, ngàn vạn năm thời gian mới khiến cho luân hồi sương mù ăn mòn đến chừng phân nửa, cũng đủ để cho thấy bá thực lực cường đại. Dù sao, đối thủ của nàng là Thần Vương. Bị Thần Vương đã thương, phổ thông tiên quân có thể chống mấy trăm năm, hơn ngàn năm mà không chết đều tính toán thiên phú dị bẩm. Lữ Thiếu Khanh còn đoán được bá vừa rồi thời gian thanh tĩnh càng ngày càng ít. Giống như vừa rồi, áp chế lại luân hồi sương mù, cùng hắn trò chuyện một lát sau, luân hồi sương mù lại đổ ngóc đầu trở lại. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, thành chủ, tình huống của ngươi không tốt lắm a. Ra ngoài. Bá nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh mở miệng lần nữa. Đừng a, ta cảm thấy ta có thể giúp một tay. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không rời đi. Hắn tới nơi này mục đích thực sự còn không có đạt đến, làm sao có thể rời đi. Lăn ra ngoài. Bá bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó trực tiếp bạo khởi, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chính là một quyền. Nắm chặt nắm đấm so với Lữ Thiếu Khanh nắm đấm còn nhỏ 1/3, nhưng mà phía trên lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Không gian chung quanh phản phất theo quả đấm của nàng mà vặn vẹo, hội tụ, cuối cùng hóa thành kinh thiên một quyền hướng về phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Bất quá nắm đấm rơi xuống một nửa, bá liền sắc mặt đại biến, thẳng tắp rơi xuống tại thượng, hai mắt nhắm nghiền. Chung quanh luân hồi sương mù lập tức tràn ngập, đem ở đây lại độ bao phủ. Nhìn xem ngã xuống bá, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, có vẻ như, đúng là không tốt lắm nói chuyện. Đột nhiên bạo khởi, nói đánh là đánh. Nằm dưới đất bá bị luân hồi sương mù bao vây, bao phủ ở trên người nàng luân hồi sương mù càng thêm nồng đậm. Giống như một cái màu đen kén, một nửa khác cơ thể tản mát ra ánh sáng màu trắng trong bóng đêm giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt một dạng. Đồng thời trên thân thể màu đen đã vượt qua thân thể một nửa, chính thức qua ở giữa đường ranh giới. Không cần hỏi, cùng vừa rồi đột nhiên bạo khởi có quan hệ. Lữ Thiếu Khanh tấm tắc đạo, may ta tới, bằng không thì ngươi xong đời. Cùng bá gặp mặt, trò chuyện vài câu, Lữ Thiếu Khanh có thể xác định bá không phải một người xấu. Ở thời điểm này còn để cho Lữ Thiếu Khanh người rời đi có thể hỏng đi nơi nào. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, chung quanh luân hồi sương mù cấp tốc bị hắn thôn phệ. Hô hô, luân hồi vụ hóa vì một đoàn phong bạo hô hô chui vào trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Mấy cái hô hấp sau đó, chung quanh luân hồi sương mù quét sạch sành sanh. Trầm trọng kiềm chế quét sạch sành sanh, làm cho người cảm thấy nhẹ nhõm. Bây giờ còn lại nằm dưới đất bá, tình trạng của nàng so vừa rồi muốn hỏng việc một chút. Cơ thể vượt qua một nửa bị luân hồi sương mù ăn mòn, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể không nhúc nhích, giống như một cái ngủ say nữ hài tử. Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm xuống, đưa tay ra nhẹ nhàng đặt ở bá cái trán, ta tới giúp ngươi một chút đi, tâm thần khẽ động, hắc bạch sấm sét như tả hữu hộ pháp xuất hiện trên vai của hắn. Phản phất nhận lấy triệu hoán, bá thể bên trong luân hồi sương mù lui ra ngoài, rời đi bá cơ thể từ đó tiến vào trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Bá trên người màu đen khu vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không có gì thay đổi, hắn không có cảm nhận được áp lực. Một bên hấp thu bá thể bên trong luân hồi sương mù, một bên cảm thấy kỳ quái. Bá bị ăn mòn ngàn vạn năm, theo đạo lý nói thể nội ẩn chứa luân hồi sương mù dùng đại lượng để hình dung cũng không đủ. Bằng không thì không đủ để ăn mòn một vị được xưng là tiên vương tồn tại. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh thôn phệ những thứ này luân hồi sương mù, không có cảm giác được có cái gì không giống nhau. Lượng ít, mặc kệ no bụng. Kỳ cái quái. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ quái thời điểm, bỗng nhiên một đạo khí tức quỷ dị xuất hiện, xông thẳng hắn mà đến. Lữ Thiếu Khanh kinh hô một tiếng, thần vương. Một đạo quỷ dị ý thức theo bá cơ thể xông vào trong cơ thể của hắn, giống như một đầu rất cay rắn độc đột nhiên đập ra, lộ ra ngay sắc bén răng độc. Khạch khạch. Một hồi tiếng cười đắc ý phản phất tại Lữ Thiếu Khanh bên tai vang lên. Ngu xuẩn sâu kiến. Lữ Thiếu Khanh cơ thể hơi run lên, một luồng hơi lạnh cấp tốc đi khắp toàn thân. Khí tức âm lãnh, giống như đến từ địa ngục thâm nguyên, băng lãnh, quỷ dị, âm trầm, gian ác. Còn có loại kia về linh hồn uy áp, đủ để trong nháy mắt phá hủy thông thường linh hồn. Khạch khạch, sâu kiến, trở thành thức ăn của ta a. Thần vương ý thức xông tới, vô cùng đắc ý, nhưng mà sau một khắc, hắn liền im bặt mà dừng. Cái này, thần vương ý thức giống như gặp được một dạng, hét trầm lên, a, không có khả năng. Sau đó, cấp tốc hướng về bên ngoài chạy trốn. Tới đều tới rồi, giết chết ta đi, Lữ Thiếu Khanh không sợ nhất chính là đọa thần ý thức thần niệm những thứ này, quản ngươi cái gì thần quân, thần vương, hắn xong khắc. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt chính là sâu như vậy. Tại thể nội, hắc bạch sấm sét hóa thành hắc bạch thần long gào thét, nhẹ nhõm đem cái này một tia thần vương ý thức thôn phệ. Đang kêu thảm thiết âm thanh bên trong, thần vương ý thức bị gạt bỏ, một cổ mênh mông tinh thuần sức mạnh hiện lên, bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu. Lữ Thiếu Khanh sợ run cả người, thoải mái. Vừa mới nói xong, một cổ cường hãn khí tức truyền đến. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, nằm dưới đất bá mở mắt. Mắt phải đồng dạng trở nên tinh hồng, tản mát ra sát ý lạnh như băng. Bất quá sau một khắc, mắt phải màu đỏ rút đi, khôi phục tỉnh táo. Bá cắn răng, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh tới, lăng a. Chương 2753, lo lắng thần vương. Bá bây giờ nắm đấm cực kỳ yếu đuối, Lữ Thiếu Khanh một cái tát quất bay. Đừng làm rộn. Ta đang cứu ngươi. Bá dứt khoát nhắm mắt lại, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Chính ngươi tự tìm cái chết, chẳng thể trách người khác. Bá trầm mặt xuống, nàng cũng lười để ý Lữ Thiếu Khanh. Vừa rồi dùng sức quá độ, cho nên áp chế không nổi thể nội thần vương ý thức. Phiền toái. Bá ý thức trở lại thức hải bên trong. Trong thức hải của nàng nơi xa xôi đã một mảnh đen kịt, không có bị ăn mòn chỗ đã không nhiều. Phạm vi không ngừng thu nhỏ, nàng càng thêm lực bất tòng tâm. Trong nội tâm nàng âm thầm hối hận. Sớm biết vừa rồi liền không nên phát lực như thế. Cho nên nhượng thần vương ý thức thừa lúc vắng mà vào. Vốn là còn ngàn vạn năm thời gian, hiện tại xem ra có thế còn lại 5-600 vạn năm. Khạch khạch, tiếng cười âm lãnh quanh quẩn tại trong thức hải. Một bóng người màu đen chậm rãi từ đằng xa xuất hiện, ngưng kết tại trước mặt bá. Nhìn thấy bóng đen này, bá sắc mặt hơi dữ tợn, Tắc Bình. Tắc Bình. Thần vương, ở vào đệ nhị trọng thiên. Tắc Bình đắc ý cười gằn, trời cũng giúp ta. Hôm nay chính là ngươi con kiến cỏ này tử kỳ. Bá mày nhăn lại tới, trong lòng càng là cảm thấy không ổn. Có thế, trăm vạn năm thời gian đều chống đỡ không nổi đi. Nàng leo lên tầng 13, đối thủ chính là trước mắt Tắc Bình, đệ nhị trọng thiên thần vương, sau một phen đại chiến, thụ thương thoát đi tầng 13. cơ thể bị luân hồi sương mù ăn mòn, tiến vào thân thể luân hồi sương mù dưới cái nhìn của nàng là bèo trôi không rễ, thanh trừ hết bất quá là vấn đề thời gian. Vốn cho là mình bế quan chữa thương có thể chậm rãi khôi phục. Vạn vạn không nghĩ tới, Tắc Bình tại thời điểm chiến đấu lưu lại một đạo ý thức tiến vào trong cơ thể nàng. Ngàn vạn năm thời gian bên trong, nàng một mực cùng Tắc Bình giao thủ. Có Tắc Bằng phẳng tồn tại, luân hồi sương mù liền không phải bèo trôi không rễ, mà là dòi trong xương. Tắc Bình rất giảo hoạt, mượn nhờ luân hồi sương mù che lấp, không có chính diện cùng nàng chiến đấu, thúc giục luân hồi sương mù tới đối phó nàng. Không có tìm nhận được thần vương ý thức chỗ, nàng chỉ có thể bị động ứng phó. Không có chiếm được nửa điểm ưu thế sân nhà. Bây giờ Tắc Bình chủ động xuất hiện, đến có thể trừng trị nàng thời điểm. Nhưng mà, bất kể như thế nào, chính mình sẽ không ngồi chờ chết chính là. Bá nắm chặt nắm đấm, cắn răng, đang lo tìm ngươi không đến, giết ngươi, hết thảy đều có thể giải quyết. Chủ động xuất hiện ở trước mặt nàng, đối với nàng mà nói cũng là một cái cơ hội thật tốt. Giết! Bá quát lên một tiếng lớn, hóa thành một đạo tia sáng xông thẳng Tắc Bình mà đi. Bành! Tắc Bình không có trốn tránh, mà là cùng nàng hung hăng đụng vào nhau. Hai người va chạm, để cho thức hải ở đây nhấc lên vô tận phong bạo. Va chạm đi qua, bá cảm thấy chính mình thụ thương càng nặng. Đồng dạng, nàng cũng có thể cảm thụ được Tắc Bằng phẳng không dễ chịu. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Tắc Bình chủ động giết tới, hai người va chạm lần nữa. Mấy hiệp sau đó, hai người đều bị thương không nhẹ. Bá phát giác được có điểm gì là lạ. Đối phương tựa hồ có chút lo lắng. Nàng chỉ là hiệp thứ nhất chủ động ra tay, đằng sau cũng là Tắc Bình chủ động phát ra công kích. Nhìn thấy Tắc Bình lại một lần nữa không so đo thiệt hại giết hướng nàng, bá tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lần thứ nhất chủ động triệt thoái phía sau. Tắc Bình công kích thất bại, nhìn xem lui về phía sau bá, thanh âm vang lên, ngu xuẩn, ngươi cho rằng bên ngoài cái kia sâu kiến có thể cứu ngươi. Bá trong nháy mắt bừng tỉnh. Trên mặt nàng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, ngươi sợ. Bá cảm thấy chính mình đoán được Tắc Bình đang lo lắng cái gì. Ngàn vạn năm chiến đấu chỉ có nàng và Tắc Bình. Bỗng nhiên toát ra một người, Tắc Bình lo lắng sẽ trở thành nàng trợ lực. Cười một hồi, bá thu hồi nụ cười. Trong lòng âm thầm than nhẹ một tiếng. Tiến vào loại kia tiểu gia hỏa nhìn xem liền không đáng tin cậy. Thực lực yếu ớt, vẫn là bị thúc ép đi vào, để cho hắn đi, cũng không chịu đi, làm thế nào nhận được mật báo. Huống chi, bên ngoài hai thằng ngu kia ngóng trông chính mình chết, càng thêm sẽ không tới hỗ trợ. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Mà Tắc Bình thì lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng tìm được sâu kiến hỗ trợ, ngươi liền có thể thắng ta, chết. Lời này có ý tứ gì? Bá không nghĩ biết rõ, Tắc Bình cũng không cho nàng cơ hội nghĩ. Hai người tại thức hải bên trong không ngừng giao thủ, một lần lại một lần va chạm, để cho bá thương thế càng ngày càng nặng. Luân hồi sương mù ăn mòn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mặc dù nói Tắc Bình cũng thụ thương không nhẹ, nhưng mà có luân hồi sương mù tồn tại, hắn chung quy muốn so bá tốt một chút. Hô, hô, bá đã cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay chiến đấu so với ngàn vạn năm chiến đấu còn muốn kịch liệt, thiệt hại cũng càng vì thảm trọng. Trước đây chiến đấu có thể nói là cách nhổ nước miếng, hôm nay chiến đấu nhưng là lẫn nhau đâm đao. Bành! Lại một lần va chạm. Bá tiên hồn đã vết thương chồng chất, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Nàng cảm thấy đã bất lực tiến hành xuống một lần công kích. Khặc khặc, Tắc Bình cũng không khá hơn chút nào, thân thể của hắn tràn ngập luân hồi sương mù, cười gằn, ngàn vạn năm thời gian, cuối cùng đánh bại ngươi. Sâu kiến, ngươi coi như không tệ. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Ngoan ngoãn đầu hàng, trở thành một bộ phận của ta a, khặc khặc, bá ánh mắt kiên định, muốn cắn nuốt ta. Ngươi nằm mơ a. Tâm thần khẽ động, tiên hồn hơi sáng khởi quang mang, bạo ngược khí tức ngưng kết ở trong đó. Muốn tự bạo. Tắc Bình cười càng thêm vui vẻ, coi như ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi cũng không thể nào. Tự hủy tiên hồn ta cũng có thể được thân thể của ngươi, ngươi cuối cùng sẽ trở thành ta đông đảo tôi tớ bên trong một cái, khặc khặc, một tôn tiên vương làm nanh vuốt, cho dù thần vương cũng không nhịn được tâm động. Bá thần sắc âm trầm, hận ý trùng thiên, như vậy, ta liền đem thân thể của ta cùng nhau hủy đi. Có ta ở đây, sâu kiến, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Ngoan ngoãn đi nương nhờ tại ta, có ngươi lợi ích khổng lồ. Tắc Bình chiêu hàng. Bá ha ha cười lạnh, thì ra ngươi cũng đến trình độ sơn cùng thủy tận. Lấy đọa thần tính cách, tuyệt đối sẽ không ở ở đây cùng nàng tốt lắm nói chuyện. Trừ phi hắn cũng vô lực tái chiến. Tắc Bình cười lạnh, rượu mời không uống uống rượu phạt, sâu kiến, ngươi cho rằng có người sẽ đến cứu ngươi. Vừa mới nói xong, một thanh âm từ không trung truyền đến, các ngươi ở đây làm gì, chương 2754, vẫn là không bình thường chính mình. Thanh âm đột nhiên xuất hiện đem hai người giật nảy mình. Bá ngẩng đầu đi lên, người tới chính là ở bên ngoài cái kia tự xưng một vĩnh gia hỏa. Hắn như thế nào đi vào nơi này? Bá kinh ngạc, thức hải của mình đã nát thành bộ dạng này, người khác có thể tự do xuất nhập. Tắc Bình bên này cũng là kinh ngạc. Chính mình một đạo ý thức không có hiệu quả. Chính là bởi vì Lữ Thiếu Khanh xuất hiện lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Hắn sống lâu như vậy, chưa từng có gặp được có thể thôn phệ luân hồi sương mù nhân loại. Vốn là hắn là nghĩ đến lợi dụng thời gian chậm rãi mài chết bá, đối với bọn hắn những thứ này thần tới nói, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh xuất hiện để cho hắn có cảm giác nguy cơ, không thể không tăng tốc hành động. Hắn không tiếc cùng bá lợi dụng lưỡng bại câu thương phương pháp chiến đấu, mục đích đúng là suy nghĩ mau chóng kết thúc. Bá vô luận là trở thành hắn quỷ hầu vẫn là nanh vuốt cũng không có quan hệ. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh đột nhiên chạy vào. Lữ Thiếu Khanh biểu tình cười híp mắt, để cho hắn không hiểu cảm nhận được một cổ áp lực. Tắc Bình không có cảm tình âm thanh vang lên, sâu kiến không muốn chết, cút ngay ra ngoài. Lời này nghe rất phách lối, bá nhưng từ nghe được phải ra tắc bằng phẳng suy yếu. Nếu như là bình thường, Tắc Bình loại này đọa thần tài sẽ không nói nhảm, sẽ trực tiếp ra tay đem trong miệng cái gọi là sâu kiến gạt bỏ. Bây giờ Tắc Bình chỉ là dùng miệng tóc xuất cảnh cáo, lời thuyết minh Tắc Bình đã suy yếu đến không có lòng tin đánh thắng được đột nhiên xuất hiện địch nhân. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên cảm nhận được tắc bằng phẳng suy yếu, hắn cười ha ha, dựa vào cái gì? Không bằng ngươi lui ra ngoài có hay không hảo? Ở đây khi dễ nữ hài tử, cũng không ngại mất mặt. Chạy đến nhân gia trong thân thể trốn tránh, ngươi là cuồng nhìn lén. Sâu kiến tự tìm cái chết. Tắc Bình giận dữ. Gầm thét một tiếng, nhấc lên ngập trời luân hồi sương mù, hóa thành bão lớn nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Luân hồi sương mù giống như diệt thế phong bạo, hô hô thổi, để cho thức hải lâm vào trong run rẩy. Mãnh liệt như thế xung kích, để cho bá nhịn không được kêu thảm một tiếng. Sau đó bá liền phát hiện Tắc Bình xuất hiện ở trước mặt nàng, hung tợn hướng về nàng đánh tới. Bá trong nháy mắt hiểu được, Tắc bằng phẳng mục tiêu chân chính vẫn là nàng. Nàng mới là chủ nhân nơi này, Tắc Bình thôn vệ nàng liền có thể trưởng khống thân thể của nàng, trở thành chủ nhân mới. Ở đây liền sẽ trở thành Tắc bằng phẳng sân nhà, có thể phát huy ra lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Biết Tắc bằng phẳng tính toán sau đó, bá ánh mắt lóe lên quyết tuyệt, ngươi, mơ tưởng. Thân thể ánh sáng lóe lên, bạo ngược khí tức khuếch tán. Nàng tình nguyện tự hủy cũng sẽ không để Tắc Bình được như ý, sâu kiến, ngươi không có cơ hội. Tắc Bình trong mắt mang theo đắc ý cùng tàn nhẫn, hắn sống lâu như vậy, dựa vào là đầu óc. Hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Khặc khặc, tiếng cười đắc ý bên trong, Tắc bằng phẳng cơ thể dung nhập luân hồi trong sương mù, giống như tiềm phục tại trong bóng tối thích khách, hung hăng hướng về phía mục tiêu lấy ra chủy thủ. Nhưng mà... ầm ầm. Bầu trời đen nhánh bên trong, bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, xuyên phá hắc ám, chiếu sáng bá ánh mắt. Bá trong lúc nhất thời ngây dại, trong mắt của nàng là hai tia chớp. Màu trắng cùng màu đen. Hai màu trắng đen sấm sét xé rách hắc ám, hung hăng rơi vào trên tắc tóc húi cua. A. À. Tắc Bình kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Trong khoảnh khắc, Tắc bằng phẳng ý thức liền khắp nơi trong sấm sét hôi phi yên diệt. Giống như rửa sạch duyên hoa, lưu lại một cổ năng lượng tinh thuần. Năng lượng tinh thuần tiêu tán ở trong thức hải, bá vỡ tan sắp sụp đổ tiên hồn cấp tốc khôi phục. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trọng thương bá cảm thấy mình đã chuyển biến tốt đẹp hơn phân nữa. Không cho điểm ta sao? Lữ Thiếu Khanh đau lòng kêu. Ta ra lực, cái gì cũng không có. Bá không đếm xỉa tới Lữ Thiếu Khanh, nàng ngồi xếp bằng xuống tiêu hóa cổ năng lượng này. Giống bá hành động như vậy là vô cùng nguy hiểm, trong thức hải của nàng còn có Lữ Thiếu Khanh ở đây, tương đương một ngoại nhân ở đây. Nếu là Lữ Thiếu Khanh thừa cơ làm chút cái gì, tuyệt đối có thể để bá vạn kiếp bất phục. Nhưng mà bá không có để ý vấn đề này hoặc có lẽ là, nàng cũng không có cân nhắc vấn đề này. Nội tâm của nàng chỗ sâu tin tưởng cái này vừa mới gặp mặt tiểu gia hỏa. nhìn xem bá cứ như vậy đi chữa thương, Lữ Thiếu Khanh rất im lặng. Rất lớn mật. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, nhìn một chút chung quanh, sau đó có loại muốn khóc cảm giác muốn rơi lệ. Đây mới là người bình thường thức hải sao? Thật là khiến người ta hâm mộ a. Lữ Thiếu Khanh dạo qua một vòng, nhìn xem nhân gia bình thường thức hải, trong lòng hâm mộ đến cực điểm. Đối với mỗi người mà nói, thức hải lại lớn, cũng có một cái phạm vi. Tại phạm vi bên ngoài, chính là một mảnh mê vụ. Lữ Thiếu Khanh đi tới thức hải biên giới, phía trước chính là mê vụ, phản phất có được một tầng che chắn bao phủ. Không biết vì cái gì, Lữ Thiếu Khanh theo bản năng đưa tay ra. Ầm. Trên tay bỗng nhiên bốc lên hắc bạch sấm sét, nhỏ bé hồ quang điện trong nháy mắt xuyên thấu che chắn, Lữ Thiếu Khanh tay không trở ngại chút nào sâu vào, thăm dò vào trong sương mù. Cờ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh sợ hết hồn, vội vàng đem tay rút trở về. Nhìn một chút tay của mình, không có bất kỳ cái gì vấn đề, Lữ Thiếu Khanh vừa định thở vào thời điểm, nhưng lại kinh trụ. Ở trước mặt hắn, che chắn sau đó trong sương mù xuất hiện hai tia chớp, một trắng một đen. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt. Hai tia chớp quấn quýt nhau, tại Lữ Thiếu Khanh trong ánh mắt kinh ngạc hóa thành một cái âm dương tiểu cầu. Tích lưu lưu chuyển, cuối cùng biến mất ở trong sương mù. Ta cái thao, Lữ Thiếu Khanh kêu, sau đó vừa muốn khóc, không phải, như thế nào đến người khác trong thức hải, chính mình hay không bình thường. Tại bình thường trong thức hải, chính mình vẫn là lộ ra như vậy khác loại, cuộc sống như vậy còn có thể hay không qua. Lữ Thiếu Khanh trở về, liếc mắt nhìn bá, lẩm bẩm, sẽ không có chuyện gì à. Đi thôi, không nên quấy rầy người khác. Giống như hùng hài tử ở người khác nhà phạm sai lầm, thừa dịp chủ nhân không biết trước tiên chạy về trong nhà. Sau khi đi ra, Lữ Thiếu Khanh lần nữa dò xét một chút bá, cho mình một cái chắc chắn không có việc gì. Trở về chờ đi, ở nơi nào chờ không phải đợi. Lữ Thiếu Khanh xoay người rời đi, có loại cảm giác chột dạ. Nhưng mà không đi hai bước, cảm thấy sau lưng khí tức biến hóa, nhìn lại, cùng bá ánh mắt đối đầu. Chương 2755, ngươi thật sự không có việc gì. Bá nằm trên mặt đất, mở hai mắt ra, lẳng lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Một đôi mắt mười phần bình tĩnh, không thấy bất kỳ ba động. Lữ Thiếu Khanh cùng nàng đối mặt, nghĩ đến mình tại nhân gia trong thức hải làm ra sự tình, trong lòng càng thêm hư. Lữ Thiếu Khanh gượng cười hai tiếng, thành chủ, ngươi, không có sao chứ? Bá không có trả lời, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy một chút, vẫn như cũ trừng trừng theo dõi hắn. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trong lòng nổi lên nói thầm, cả người rất xấu. Không thể nào, thành kẻ ngu. Đừng làm rộn a. Ta như thế nào hướng đồng hương giao phó? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi tới gần, đưa tay tại trước mặt bá lung lay, thận trọng hỏi, ngươi, còn tốt chứ? Vẫn là không có phản ứng. Không phải chứ? Thành người thực vật. Lữ Thiếu Khanh lại tới gần hai bước, chậm rãi đưa tay ra, dự định đâm đâm một cái, nhìn có hay không phản ứng. Bất quá không đợi tới gần, bá nháy nháy mắt, bỗng nhiên hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đánh ra một quyền. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, ngăn cản được. Bành. Hơi hơi dừng lại một chút, Lữ Thiếu Khanh gào một tiếng bay ngược, hung hăng đâm vào trên vách tường. Bá mặt lộ vẻ nghi hoặc, cúi đầu nhìn mình nắm đấm, phía trên hơi đỏ lên. Vừa rồi một quyền giống như đánh vào trên miếng sắt. Lữ Thiếu Khanh từ trên vách tường rơi xuống, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Bá trong lòng nhảy một cái, sẽ không đánh chết a. Nàng nhảy lên một cái, vội vàng chạy tới, tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cùng Lữ Thiếu Khanh đứng chung một chỗ, giống như 20 tuổi ca ca cùng 15 tuổi muội muội. Một câu tiểu gia hỏa, rất là không hài hòa. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, mặt mũi tràn đầy đau đớn, nhìn qua bá, ngươi, sao có thể đánh người? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy dáng vẻ ủy khuất, bá trong lòng nổi lên áy náy. Ta không có chú ý. Ngữ khí ngượng ngùng, giống như hài tử làm sai chuyện giống như. Lữ Thiếu Khanh che lấy lồng ngực của mình, nhãn châu xoay động, hỏi, thành chủ, ngươi không có việc gì? Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt quan tâm, bá trong lòng xúc động, tiểu gia hỏa này, rõ ràng bị thương còn quan tâm ta. Ta không sao. Bá lắc đầu. Địch nhân lớn nhất của nàng chính là Tắc Bình lưu lại trong cơ thể nàng ý thức chẳng những tiêu tan, còn để lại một cổ tinh thuần năng lượng. Không nói để cho nàng hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng làm cho nàng khôi phục bộ phận. Thật sự không có việc gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ đầu của mình, ngươi cảm thấy ở đây không có vấn đề chứ? Thức hải xuyên thành một lỗ, mặc dù nói khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn lo lắng. Đặc biệt là hắn còn lưu lại một cái âm dương đồ án, hai tia chớp ở trong đó. Hắn sợ bá lại bởi vậy xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề, chính mình không thể phụ trách. Bá nghe vậy, tinh tế cảm thụ một chút, lần nữa nói, không có việc gì, ta rất khỏe. Lữ Thiếu Khanh trong lòng rơi xuống đất, nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là không có việc gì, rất tốt. Ngươi không có việc gì, ta liền có việc. Sau đó, sắc mặt hắn tái đi. Phốt. Phun một ngụm máu tươi, sắc mặt vụt một cái lộ ra càng thêm tái nhợt. Bá kinh hãi, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nàng, hỏi lại, ngươi xem ta bộ dáng có sao không? Bá sắc mặt mất tự nhiên, ánh mắt tự do, ta, thật sự không có chú ý, không có chú ý liền có thể đánh người a. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn đứng lên, ta giúp ngươi, ngươi thế mà đối với ta như vậy, ngươi cùng Mục Dương, ảnh đang sơ bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Hóa ra các ngươi Quang Minh Thành không có một người tốt. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Sau khi nói xong, còn chà sát mép một cái máu tươi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, bị chửi bá chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm áy náy. Lữ Thiếu Khanh là ân nhân của nàng. Ngàn vạn năm đến nay, nàng và Tắc Chia đều không ra thắng bại, hơn nữa theo thời gian trôi qua, nàng phần thắng càng ngày càng thấp. Không có Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ, nàng tất nhiên sẽ trở thành tắc bằng phẳng chó săn. Là ta không tốt. Được người xưng là tiên vương, lớn nhất nơi ẩn núp thành chủ, bá lần thứ nhất hướng người thừa nhận mình sai lầm. Nàng khuôn mặt nhỏ thấp, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Dạng như vậy giống một cái làm sai chuyện tiểu nữ hài, không dám ngẩng đầu nhìn người. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt ngực, ngươi đem ta đánh thành dạng này, ngươi phải phụ trách a. Ngươi nói đi, bá ngẩng đầu, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ngươi muốn ta làm như thế nào, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần ta làm được cũng có thể đáp ứng ngươi. Sảng khoái. Lữ Thiếu Khanh trong lòng giơ ngón tay cái, bồi thường tiên thạch a. Hảo. Bá không hề nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng, vừa muốn nói tiếp để cho Lữ Thiếu Khanh cho một cái số lượng thời điểm, nàng nghe được Lữ Thiếu Khanh mở miệng. Bồi thường ta 1000 ức tiên thạch a, ý tứ là được rồi. Mục Dương lão gia hỏa kia đều có 500 ức, 1000 ức đối với thành chủ mà nói, còn không phải chuyện nhỏ. 1000 ức. Bá ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn qua nàng, như thế nào? Không có sao. Quang Minh Thành nghèo như vậy. Khi thành chủ những năm này không tham điểm. Bá lắc đầu, ngược lại cũng không phải không có, chỉ là cái gì? Lữ Thiếu Khanh tới gần một chút. Bỗng nhiên cảm thấy một cổ nguy hiểm. Bên tai vang lên tiếng xé gió, một nắm đấm xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Bá xuất thủ lần nữa. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh bị sợ hết hồn, theo bản năng ngăn cản. Bành. Vẫn như cũ cùng vừa rồi một dạng, Lữ Thiếu Khanh đỡ được thời điểm mới phản ứng được. Hơi hơi dừng lại một chút, Lữ Thiếu Khanh chủ động để cho tự mình ngã bay ra ngoài. Gào. Ngươi tại sao lại đánh người? Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, vội vàng phun ngụm máu, chứa thương thế nghiêm trọng, nói chuyện lộ ra hữu khí vô lực. Bá đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, con mắt thâm thúy, ánh mắt sắc bén, ngươi đang giả trang cái gì? Ta không có trang. Lữ Thiếu Khanh che ngực, lần nữa phun ngụm máu, ngươi nhìn, ta hộc máu. Bá ánh mắt lạnh hơn, 1000 ức tiên thạch. Ngươi cũng dám mở miệng. Coi ta là đồ đần sao? Người bình thường cũng sẽ không mới mở miệng chính là 1000 ức tiên thạch. Bá sống mấy ngàn vạn năm, lão hồ ly bên trong lão hồ ly. Ngay từ đầu có lẽ là ấy nấy, bị Lữ Thiếu Khanh lừa. Đằng sau tỉnh táo lại, Lữ Thiếu Khanh điểm nhỏ này mánh khóe ở trước mặt nàng không có tác dụng. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát buông lỏng cơ thể, nằm trên mặt đất, ta thật sự thụ thương, không tin, ngươi tiếp tục ra tay đánh chết ta đi. Đánh chết ân nhân cứu mạng của ngươi, chương 2756, ra ngoài a. Ta sợ. Nằm trên mặt đất, kẻ hở mở rộng, giống như khóc lóc om sòm lăn lộn tiểu hài tử, một bộ ngươi thích thế nào thì thế nào tư thế. Bá ngạc nhiên, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh vô lại như thế. Loại này vô lại bộ dáng, để cho nàng có một cước đạp xuống đi xúc động. Bất quá, chính như Lữ Thiếu Khanh vừa rồi kêu, hắn là bá ân nhân cứu mạng, bá cũng không tiện làm quá phận. Bá lạnh giọng quát lên, đứng lên. Không, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khóc lóc om sòm lăn lộn, ngươi đánh chết ta được. Ngược lại cũng là chết, đứng dậy hay không khác nhau ở chỗ nào. Các ngươi Quang Minh Thành quả nhiên không có người tốt, tất cả đều là người xấu, bá cái trán gân xanh nhảy một cái. Trong lòng có cổ lửa giận xuất hiện. Tiểu tử này, như thế nào như cái vô lại. Xét thấy là ân nhân cứu mạng của mình, cũng không tiện tiếp tục hạ thủ. Nhưng bá cũng không phải không có biện pháp đối phó, nàng hừ một tiếng, 1000 ức tiên thạch, ngươi muốn cũng đừng ở đây trang. Bằng không thì, ngươi tiếp tục nằm a. Sau khi nói xong, xoay người định rời đi. Nàng cũng sẽ không bị người dạng này nắm. Bá mới vừa xoay người, sau lưng truyền tới Lữ Thiếu Khanh âm thanh. Ai, chỉ đùa một chút, nghiêm túc như vậy làm gì? Bá quay đầu, Lữ Thiếu Khanh đã đứng lên, đang quay đánh trên quần áo bùn đất. Tốt, ta không trang rồi, tiên thạch đâu? Lữ Thiếu Khanh hướng về phía bá đưa tay ra. Sắc mặt hồng nhuận, không thấy tái nhợt. Hô hấp đều đặn, không thấy gấp rút. Bá mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng lại là hơi hơi giật mình. Tuy nói nàng bây giờ không phải là trạng thái toàn thịnh, cũng không có ra tay toàn lực, nhưng mỗi một quyền sức mạnh cũng có thể đánh nát thiên địa. Lữ Thiếu Khanh ngăn cản nàng hai quyền, bây giờ nhìn một chút sự tình cũng không có. Có gì đó quái lạ. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh không sợ luân hồi sương mù, còn có thể nhẹ nhõm diệt tắc bằng phẳng ý thức. Coi như Tắc Bình đã thương thế từng đống, thực lực 10 không còn một, nhưng vẫn là thần vương ý thức, một dạng nắm giữ lực lượng kinh khủng. Lại tại trong sấm sét tiêu tan. Rất là cổ quái tiểu gia hỏa. Bá nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên tò mò, rất muốn đem Lữ Thiếu Khanh mổ xẻ xem cho rõ ràng, biết rõ. Nhìn thấy bá nhìn mình chầm chầm không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt dần dần khó chịu, kêu gào lên, không phải chứ, đường đường tiên vương cũng muốn chơi xấu. Đã nói xong sự tình bao nhiêu hô hấp liền đổi ý. Chán ghét tiểu gia hỏa. Bá lông mày nhíu một cái, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chính là một quyền đánh tới. Dựa vào a. Không trang Lữ Thiếu Khanh vội vàng thoáng qua, tiếp tục la hét, muốn giết người diệt khẩu sao. Kinh người quá đáng, Lữ Thiếu Khanh vạn phần bi phẫn. Các ngươi Quang Minh Thành quả nhiên không có một cái nào là người tốt. Mục Dương, ảnh đang sơ khi dễ ta, vốn cho rằng ngươi người thành chủ này sẽ vì ta chủ trì công đạo, hiện tại xem ra, các ngươi là cá mè một lứa, cũng là người xấu. Sư muội, sư huynh nhường ngươi thất vọng. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, thế giới này vì cái gì đối với ta tàn nhẫn như vậy, bá nhịn không được lệch một cái mũi. Đáng giận tiểu gia hỏa. Bá không thể không thu tay lại, quát lên, ngậm miệng. Ngươi nói nhảm nữa một câu, ngươi một cái tiên thạch cũng đừng hòng muốn. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngậm miệng, nhìn qua bá, nháy mắt mấy cái, sau đó đem bàn tay đến bá trước mặt, ra hiệu bá mau đem tiên thạch cho hắn. Bá lạnh lùng quay đầu đi, ra ngoài lại nói. Lúc bắt đầu, nàng đối với Lữ Thiếu Khanh có cảm kích, lại đến áy náy, bây giờ đã là không kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã thấy rõ ràng Lữ Thiếu Khanh là một cái tiểu hỗn đản. Có cổ quái thực lực, không sợ trời không sợ đất, còn có giảo hoạt. Nàng cái này sống mấy ngàn vạn năm lão ngoan đồng đều bị tức muốn đánh người, đổi lại người khác, đã sớm bị tức mất lý trí, trước tiên động thủ muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Ra ngoài a. Lữ Thiếu Khanh đi theo bá bên cạnh, ta sợ a. Trước tiên cho ta tiên thạch được hay không? Tại sao muốn ra ngoài cho đâu? Ở đây vụng trộm giao dịch không tốt sao? Tiền tài không lộ mắt, ngươi hẳn nghe nói qua a. Phía ngoài Mục Dương, ảnh đang sơ yếu giết chết ta, ta sợ bọn hắn sẽ đoạt tiên thạch ta. Bá thành chủ, ngươi là lão đại, ngươi phải bảo hộ ta. Hai người bọn họ không phải người tốt, một bụng ý nghĩ xấu, ngươi cẩn thận một chút. Ra ngoài không nên cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đánh chết a, đừng cho bọn hắn làm ô uế Quang Minh Thành danh tiếng, đúng, tiên thạch, trên người ngươi không mang sao. Ngươi để ở nhà, không sợ Mục Dương, ảnh đang sơ trộm. Ngô, ta cảm thấy bọn hắn nhất định trộm, lao thao, giống như con ruồi một dạng, phiền đến bá nghĩ một quyền đấm chết Lữ Thiếu Khanh. Ngậm miệng, ở bên ngoài, thời gian một thời một khắc quá khứ, cửa động luân hồi sương mù đang lặng lẽ bên trong chậm rãi tiêu tan. Chú ý tới cái tình huống này đám người lập tức giữ vững tinh thần. Xem ra bên trong sự tình cũng nhanh kết thúc. Tiêu Y nhìn qua trong động khẩu, hỏi Quản Vọng, Quản gia gia, ngươi muốn vào xem một chút không? Quản Vọng liếc mắt. Ngươi như thế nào không vào trong? Khi dễ ta lão gia hỏa để cho ta đi vào đúng không? H Bên cạnh truyền đến ảnh đang sơ âm thanh, không cần vào xem, sư huynh của ngươi một dạng chết chắc. Này lại, sợ không phải trở thành một đống bạch cốt. Tiêu Y biểu môi, còn nói tiên quân tôn quý, cao cao tại thượng. Như thế nào như cái chân nhỏ đàn bà đanh đá, ta mới nói một câu nói, liền nhảy ra kêu. Như thế nào? Ngươi này lại tới nói ta, không chê thân phận ta thấp. Ảnh đang sơ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Tiêu Y trên miệng lực công kích không có chút nào so Lữ Thiếu Khanh yếu. Đây là thiên phú của nàng. Tiêu Y lại đối Quản Vọng Đạo, Quản gia gia, ngươi cùng mặt hàng này làm đồng liêu, đời trước làm chuyện gì xấu rồi. Nhìn lén quả phụ tắm rửa sao? Quản Vọng trừng Tiêu Y một mắt, bóp nhấc lên ta. Kể từ hỗn đảng Đồng Hương xuất hiện, nha đầu này càng ngày càng không đáng yêu. Miệng lưỡi bén nhọn, Mục Dương nhảy ra giúp ảnh đang sơ nói chuyện, chờ sau đó ta nhìn ngươi như thế nào khóc. Vừa mới nói xong, mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía cửa hang. Một cái thân ảnh kiều tiểu từ bên trong lao ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2757, ngươi nói bao nhiêu nói xấu. Đột nhiên lao ra thân ảnh dọa Tiêu Y nhảy một cái. Như thế nào lao ra một cái tiểu muội muội? Quản Vọng chờ năm vị tiên quân cũng là giật nảy cả mình. Ngay sau đó, đằng sau truyền đến Lữ Thiếu Khanh lải nhải âm thanh. Thành chủ, ngươi đừng hướng nhanh như vậy, chờ ta một chút, ta sợ. Mục Dương, ảnh đang sơ bọn hắn hèn hạ vô sĩ, bẩn thỉu hạ lưu, bọn hắn chuyên môn nhìn lén Quang Minh thành quả phụ tắm rửa. Đồi phong bại tục chi đồ, ngươi phải hảo hảo quản giáo, phi, không cần quản dạy, trực tiếp đánh chết a, bọn hắn không phải là người, ta thấy tận mắt bọn hắn cướp tiểu hài tử kẹo que, đá bay lão nải nải quải trượng. Đặc biệt là Mục Dương nhi tử, nghe nói hắn còn bị ổi heo mẹ, như thế hành vi, phát rồ, bọn hắn còn đến bắt nạt ta, thành chủ, ngươi phải vì ta chủ trì công đạo a. A, Lữ Thiếu Khanh thân hình cũng vọt ra, thấy được đám người, nhanh như vậy sao? Quả nhiên, trở về so hành trình phải nhanh. Lẩm bẩm một tiếng, sau đó hướng về đám người phất tay chào hỏi, đại gia còn tốt chứ? Đã lâu không gặp. A, hai người các ngươi sợ hàng sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Táo bóng sao? Nên, đáng chết. Ảnh đang sơ gào thét, ngươi tên đáng chết này, ngươi đáng chết, Mục Dương sắc mặt đỏ bừng, răng đều nhanh cắn nát. Ai nhìn lén quả phụ tắm rửa? Ai bắt cóc trẻ em tử kẹo que? Có loại vật này sao? Đá bay lão nải nải quải trượng. Quang Minh thành lão nải nải cần quải trượng sao? Đến nỗi Mục Phản đã tức giận đến nhanh ngất đi. Nói xấu hắn nói điểm bình thường được không? Mẹ nó vượt giống loài. Quản Vọng sạm mặt lại, tiện nhân này Đồng Hương, ở bên trong nói bao nhiêu nói xấu. Sẽ không ngay cả ta nói xấu cũng nói a. Quản Vọng tâm bên trong có chút hoảng. Hắn không dám tưởng tượng Lữ Thiếu Khanh nói xấu hắn có thể nói đến trình độ gì đi. Trắng Nột, Lam Kỳ hai người đồng dạng im lặng. Nói nói xấu có thể hiểu được, nhưng ngươi nói loại này nói xấu hữu dụng không? Bất quá nhìn thấy Mục Dương, ảnh đang sơ, Mục Phản ba người dáng vẻ, hai người biết rõ, Lữ Thiếu Khanh cố ý, mục đích đúng là ác tâm Mục Dương, ảnh đang sơ, Mục Phản. Hiện tại xem ra hiệu quả rất không tệ. Hừ. Bá hừ lạnh một tiếng, để cho Mục Dương, ảnh đang sơ hai người không thể không đem lửa giận đè lên. Thành chủ. Trắng Nột thứ nhất hành lễ, trên mặt mang cao hứng, ngươi không có việc gì. Thành chủ. Những người khác cũng nhao nhao hành lễ. Bá ánh mắt quét đám người một mắt, sau đó bỗng nhiên đột nhiên nhào về phía Mục Dương, ảnh đang sơ. To gan gia hỏa. Xem chiêu. Không nói nhảm, trực tiếp nắm đấm gọi. Mục Dương, ảnh đang sơ hai người kinh hãi, thành chủ. Đối mặt bá nắm đấm, hai người chỉ có thể bị động ngăn cản. Bành. Thân ảnh của hai người bị đánh bay ngược. Lực lượng cường đại có thể thấy được lốn đốn. Bá tiếp tục đuổi đi lên, quơ nắm đấm, ngóng trông ta chết, muốn làm thành chủ. Mấy ngày liền để các ngươi biết ta vì cái gì có thể làm thành chủ, khi thành chủ. Trắng Nột, Lam Kỳ liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương nghi hoặc, hai người bọn họ có tâm tư này sao? Thành chủ, Mục Dương vội vàng hô hào, phải chăng có hiểu lầm? Bá hét lớn một tiếng, không có hiểu lầm, xem chiêu, Quản Vọng nhìn qua bá đuổi theo Mục Dương, ảnh đang sơ hai người nện, trong lòng nhịn không được lo lắng. Hắn nhìn qua đi tới bên người Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử ngươi, làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, lộ ra một bộ dáng vô tội, ta làm cái gì? Như ngươi thấy, đánh thức các ngươi thành chủ a. Quảng Vọng nhìn hắn chằm chằm đạo, bớt đi cái này tới một bộ, ngươi biết ta đang hỏi cái gì? Ngươi nói bọn hắn nói xấu. Lữ Thiếu Khanh lập tức che ngực, chỉ vào Quảng Vọng đạo, dựa vào, còn nói là đồng hương, ngươi cứ như vậy oan uổng ta. Quảng Vọng liếc mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi có hay không nói xấu ta? Quảng Vọng tài không quan tâm Mục Dương, ảnh đang sơ chết sống. Hắn lo lắng chính là chính mình. Không có. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta xấu hổ tại thành chủ trước mặt nhắc tới ngươi, còn nói đồng hương đâu, cả ngày hoài nghi ta. Quảng Vọng thở phào, đối với Lữ Thiếu Khanh thuyết pháp biểu thị đồng ý, đúng, đừng nói cho thành chủ ngươi là đồng hương ta gánh không nổi người kia. Sớm biết trước đây liền không nhận đồng hương tốt. Muốn bị cái này đồng hương hố chết. Tiêu Y hì hì lại gần, nhị sư huynh, ngươi nói bọn hắn cái gì nói xấu. Lữ Thiếu Khanh một cái búa đi qua, nói hưu nói vượng, ta là loại kia ở sau lưng nhai người đầu lưỡi người sao. Tiêu Y liên tục gật đầu, đó là, nhị sư huynh ngươi đương nhiên không phải là người như thế. Trước tiên chụp cái mông ngựa sau, Tiêu Y tiếp tục hỏi, ngươi cùng thành chủ nói cái gì? Thành chủ tại sao phải đánh hai người bọn họ? Mục Dương, ảnh đang sơ bị bá đuổi theo chủ y. Bá không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng đè lên Mục Dương, ảnh đang sơ hai người cũng là dư xài. Lữ Thiếu Khanh quơ đầu, ta chỉ nói là hai người bọn họ để cho ta vào xem thành chủ chết chưa, hai người bọn họ muốn làm thành chủ. Quảng Vọng im lặng, ngươi như thế mà còn không gọi là nói bọn hắn nói xấu. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, cái này gọi là nói xấu. Ta bất quá là nói ra suy đoán của ta thôi. Ngươi dám nói, để cho ta đi vào không phải nhìn thành chủ có sao không? Có sao không, đổi một câu nói đúng là, chết hay không? Nếu như thành chủ chết, ta cảm thấy hai người bọn họ muốn làm thành chủ, cái suy đoán này rất hợp lý a. Nương. Giảo biện. Quảng Vọng hung hăng khinh bỉ, trong lòng lại là khó mà phản bác, dù sao hắn cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh nói rất có đạo lý. Tiêu Y nhìn qua bá, ánh mắt tràn ngập sùng bái, nhỏ như vậy liền có sức mạnh to lớn như vậy, thật lợi hại. Không giống bên cạnh cái này, lớn như vậy, đồ ăn đến so sánh. Bá thành chủ sẽ đem bọn hắn đánh chết sao? Tiêu Y tràn ngập mong đợi hỏi. Tốt nhất đánh chết cái này hai cái đáng giận tiên quân, miễn cho nhị sư huynh ấm ức. Đánh chết ngược lại sẽ không? Quảng Vọng đạo, thành chủ chính là người như vậy, ưa thích đánh một trận lại nói. Hắn liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, đạt được nhiều ngươi thêm mắm thêm muối. Cần ta cùng thành chủ ngươi nói một chút sao? Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, ta cùng thành chủ tương đối quen. Chương 2758, ngươi không có dọa dẫm thành chủ. Cùng thành chủ tương đối quen. Quảng Vọng khinh bỉ, ngươi cùng nàng. Có thể so sánh được ta. Ta cùng thành chủ dù sao cũng là quen biết cùng làm việc với nhau trăm ngàn vạn năm, ngươi còn có thể so ta quen hơn. Quảng Vọng vậy mới không tin. Vừa mới qua đi bao lâu, tiểu tử ngươi liền cùng thành chủ quen. Ta cùng thành chủ tổ đội giết quái thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không có nhiều lời. Tiêu Y thì hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi sau khi đi vào xảy ra chuyện gì? Đây mới là Tiêu Y muốn biết sự tình. Thời gian trôi qua không dài không ngắn, nhưng cũng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Tiêu Y chỉ hận chính mình không có đi theo vào. Không có gì a. Chỉ là mang đến đánh thức phục vụ. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc tay của mình, bất mãn nói, trời dương khí rất lớn, đánh ta đau chết. Quảng Vọng lập tức thừa cơ dẫn đạo Lữ Thiếu Khanh, cho nên, ngươi biết thành chủ khó mà nói a. Ở trước mặt nàng nói cẩn thận, bất nói hưu nói vượng, bằng không thì có ngươi nếm mùi đau khổ. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý Quảng Vọng thuyết pháp, cũng không có, ngoại trừ rời dương khí có chút lớn, những thứ khác cũng còn tốt. Nói lên cái này, Lữ Thiếu Khanh trong lòng vẫn là có chút hư. Cũng không biết thành chủ sau này có thể xuất hiện hay không đau đầu các loại hậu di chứng. Quảng Vọng ngạc nhiên, không phải chứ, hỗn đảng này đồng hương bị đánh, còn nói thành chủ lời hữu ích. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Tiêu Y cũng rất tò mò, nhị sư huynh, không đúng, nàng cũng đánh ngươi, ngươi cứ tính như thế. Đắc tội ta nhị sư huynh, không bị đánh chết cũng phải bị lộng khóc cầu xin tha thứ mới đúng. Nhị sư huynh lúc nào tính khí hảo như vậy? Làm càng, Lữ Thiếu Khanh lại đập một chút Tiêu Y, ta là hạng người như vậy sao? Ta người này cực hào phóng rộng lượng, làm sao có thể bởi vì một chút sự tình mà trả thù nhân gia? Quảng Vọng nhìn qua bị bá đuổi theo nện Mục Dương, ảnh Đan Sơ, trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi lời nói. Ân Minh Ngọc bỗng nhiên mở miệng, ngươi hướng thành chủ muốn tiên thạch đi. Đồ đệ lời nói để cho Quản Vọng cả kinh, kịp phản ứng. Chắc chắn là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Bị đánh, cầm tiên thạch, cũng sẽ không dư tính toán. Tiêu Y khó chịu, chính mình thế mà không để ý đến điểm này. Nàng trừng Ân Minh Ngọc một mắt, có ý tứ gì, ta nhị sư huynh là người như vậy sao? Sau đó nàng mới đi hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, thành chủ cho ngươi bao nhiêu tiên thạch? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, không có, mau đều không một cây. Quản Vọng ngạc nhiên, lập tức biểu thị không tin, ngươi mà hảo tâm như vậy. Chẳng lẽ mình đoán sai, tên tiểu tử khốn kiếp này không có dọa dẫm bắt chẹt thành chủ. Khó có thể tin. Quản Vọng hồ nghi đánh giá Lữ Thiếu Khanh một phen, tiểu tử ngươi coi là thật không có dọa dẫm thành chủ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc mắt, cần ta thề sao? Ta là cái loại người này sao? Mã Đức, còn nói đồng hương, ngươi cứ như vậy tín nhiệm đồng hương a? Tự hồ chịu đến thiên đại oan khuất dáng vẻ, mười phần không phục. Lữ Thiếu Khanh phản ứng để cho Quản Vọng tâm bên trong an tâm một chút, không có tốt nhất. Dù sao thành chủ là tiên vương, thực lực rất mạnh, ngươi không phải thành chủ đối thủ, đắc tội thành chủ đối với ngươi không có gì tốt chỗ. Quản Vọng ngữ trọng tâm dài đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, tiên giới rất nhiều tiên nhân bên trong, chỉ có thành chủ cùng một vị khác tồn tại có thể xưng là tiên vương. Nhận được thành chủ tán thành che chở, đối với ngươi tại tiên giới nơi này có chỗ tốt. Đặc biệt là ngươi cái miệng này, khắp nơi gây thù hằn, có cái tiên vương che chở, nhường ngươi ít một chút nguy hiểm. Mặc dù là đáng giận tiểu lão hương, có đôi khi cũng hận không thể đánh chết hắn. Nhưng Quản Vọng vẫn tương đối quan tâm tiểu lão hương. Đi tới thế giới xa lạ, đồng hương ở giữa hẳn là hai bên cùng ủng hộ. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, ý ngươi là, nhận được thành chủ che chở, ta có thể tại tiên giới đi ngang. Quản Vọng tâm bên trong nhảy một cái, thầm nghĩ không tốt, hắn vội vàng quát lên, không phải ý tứ này. Ý của ta là ngươi đừng trêu chọc thành chủ, cùng thành chủ duy trì khoảng cách thích hợp, kết một cái thiện duyên. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, một cái ý tứ đi, đã hiểu, cảm tạ đồng hương nhắc nhở. Quản Vọng ôm đầu, trong lòng hối hận, rất muốn cho mình một cái tát. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu. Hỗn đảng đồng hương bình thường đã quá càn rỡ, không sợ trời không sợ đất. Bị một cái tiên vương che đậy, hắn còn không đem thiên cho xuyên phá. Quản Vọng cắn răng, thành chủ tính khí không tốt, ngươi chớ trêu chọc nàng. Nghĩ đến thành chủ tính khí, Quản Vọng tâm bên trong an tâm một chút. Thành chủ tính khí nóng nảy, chí tại tiên giới, vì tiên giới khôi phục cái này hùng vĩ mục tiêu mà cố gắng, hẳn là không thèm để ý hỗn đảng đồng hương loại người này. Gia hỏa này miệng rất kết, dám ở trước mặt thành chủ phách lối, sợ không phải muốn bị thành chủ đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, lần nữa tán dương vận giáp trụ, sửa mũ mão trước khi ra trận tính khí, thành chủ tính khí rất tốt a. Nàng là một cái người tốt. Quản Vọng nghe vậy hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm chuyện gì xấu? Hắn từ Lữ Thiếu Khanh trong giọng nói nghe ra một cổ chột dạ hương vị. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, thần sắc không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía chỗ khác, ta có thể làm chuyện gì xấu? Ta là cái loại người này sao? Thành chủ còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của ta. Chủ đề kéo trở về, Quản Vọng mấy người đều hiếu kỳ, bên trong xảy ra chuyện gì? Hắc hắc, các ngươi đến hỏi thành chủ a, Lữ Thiếu Khanh không nhiều lời, thiệp cập thần vương, nói sẽ chỉ làm bọn hắn lo lắng. Nhị sư huynh. Dù là Tiêu Y giả ngây thơ, Lữ Thiếu Khanh cũng không nói, chỉ vào cách đó không xa, sắp kết thúc rồi. Ai, như thế nào đánh không chết đâu? Quản Vọng kinh bỉ, nói đùa, thành chủ bất quá là hoạt động tay chân thôi. Mục Dương cùng ảnh Đan Sơ bị bá đuổi theo nện, trên thân hai người bao nhiêu đều chịu mấy quyền. Mặc dù là tiên quân, nhưng tương tự đau hai người nhe răng trợn mắt. Nhìn thấy bá ngừng tay sau đó, hai người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, nên kết thúc. Nhưng mà bá lại đối với hai người đạo, mỗi người cầm 500 ức tiên thạch tới. Mục Dương, ảnh Đan Sơ, những người khác. Quản Vọng theo bản năng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, những người khác cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Chương 2759, các ngươi thế là cướp ta tiên thạch. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh quát lên, nhìn ta làm gì? Sau đó chỉ vào Mục Dương, ảnh Đan Sơ hai người đạo, xem bọn hắn a. Lẽ thẳng khí hùng, mặt không đỏ, tim không nhảy. Quảng Vọng cắn răng, hỗn đản, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi còn dám nói không có dọa dẫm thành chủ. 500 ức, cái số này tất cả mọi người rất quen thuộc. Trước đây không lâu đang từ một giơ tay bên trong dọa dẫm 500 ức tiên thạch. Cái số này, đám người khó mà quên. Lữ Thiếu Khanh ủy khuất, thành chủ nàng dọa dẫm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quảng Vọng, ngươi phải tin ta à? Ta có thể thề không phải ta gọi nàng làm như vậy. Quảng Vọng gật đầu, ta tin, ngươi cũng không thể nhịn kêu động thành chủ. Bá dù sao cũng là tiên vương cấp bậc tồn tại, làm cái gì đều có ý nghĩ của mình. Lữ Thiếu Khanh lời nói cũng truyền vào những người khác trong tai, đám người cũng cảm thấy có đạo lý. Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể kêu động bá đi làm loại sự tình này đâu. Mục Dương cùng ảnh đang sơ tâm nghĩ cũng là, bá không có khả năng nghe Lữ Thiếu Khanh lời nói tới cướp bọn hắn tiên thạch. Xem ra thành chủ bế quan nhiều năm, xuất quan suy yếu, cho nên cần chút tiên thạch bồi bổ. Hai người suy nghĩ một chút, rất sảng khoái đem tiên thạch giao cho bá. Sống nhiều năm như vậy, mấy trăm ức tiên thạch hay là... Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Mục Dương sảng khoái giao ra 500 ức tiên thạch, Lữ Thiếu Khanh hối hận vạn phần, dựa vào, còn có nhiều như vậy. Sớm biết muốn nhiều hơn điểm tốt. Hắn hướng về phía cách đó không xa nhìn chòng chọc hắn một phản đạo, muốn hay không, chúng ta lại tới một lần nữa. Lại từ cha ngươi chỗ đó lấy ít tiên thạch, tiếp đó mọi người chia. Mục Phản sợ hãi, thiếu chút nữa thì phải chạy đến cha hắn chỗ đó. Hắn vội vàng lui lại hai bước, đem ánh mắt dời đi. Không dám nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh, không nói lời nào, đại khí cũng không dám nhiều thở, chỉ sợ bị Lữ Thiếu Khanh kiếm cớ lại trừng trị hắn. Quảng Vọng quát lên, ngươi có phải hay không không nghĩ tới tiên thạch ngươi liền sẽ chết? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, sẽ không chết, nhưng sẽ rất không có tí sức lực nào. Giấc mộng của ta là nằm ở linh thạch, tiên thạch bên trên ngủ. Ta một mực vì cái này mộng tưởng mà cố gắng. Người cố gắng, đẹp trai nhất, đúng không? Quảng Vọng tưởng nhã, không biết xấu hổ đồng hương. Hô! Quảng Vọng vừa định nói chút gì, trước mắt thân ảnh lóe lên, bá đi tới hắn một nhóm trước mặt. Quảng Vọng như lâm đại địch. Hắn không nghĩ bị đánh. Bá nhìn hắn một cái, mà sau sẽ hai cái trữ vật giới chỉ ném cho Lữ Thiếu Khanh, đáp ứng ngươi tiên thạch. Chính là từ Mục Dương, ảnh đang sơ trong tay muốn tới tiên thạch. Đại gia hóa đá, đặc biệt là Mục Dương, ảnh đang sơ hai người kém chút điên rồi. Ngươi từ trong tay chúng ta muốn tiên thạch chính là vì cho hắn. Ngươi vì hắn tới ăn cướp chúng ta. Đến cùng ai mới là quang minh thành người? Lữ Thiếu Khanh thật nhanh tiếp lấy, sau đó ghét bỏ đạo, không phải, ngươi không có tiên thạch sao? Ngươi như thế nào cướp hai người bọn họ? Ngươi làm như vậy liền không có ý tứ a? Những người khác ngạc nhiên, hoài nghi mình nghe lầm. Lữ Thiếu Khanh cùng Mục Dương, ảnh đang sơ quan hệ của hai người tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nói lời nói này muốn vì Mục Dương, ảnh đang sơ bên vực kẻ yếu. Mục Dương, ảnh đang sơ hai người ánh mắt phức tạp, vì chính mình nói chuyện. Quảng Vọng trên mặt lộ ra biểu tình vui mừng, tính toán cái này đồng hương còn có chút lương tâm. Bá mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi có ý tứ gì? Quảng Vọng tâm bên trong cả kinh. Hỏng bét, có lẽ sẽ bị đánh. Quảng Vọng tưởng mở miệng vì Lữ Thiếu Khanh cầu xin tha, nói câu lời hữu ích. Còn không có há miệng. Lữ Thiếu Khanh bên này trước tiên lên tiếng. Trên người bọn họ tiên thạch chính ta có thể lấy, không cần ngươi ra tay. Ngươi làm như vậy tương đương đoạt ta tiên thạch đến cho ta rất thua thiệt. Ta muốn là chính ngươi tiên thạch, ngươi tốt xấu cũng là thành chủ, nghèo như vậy, có ý tốt sao? Xoa! Tất cả mọi người sạm mặt lại. Mục Dương, ảnh đang sơ hai người vốn là còn điểm biểu tình phức tạp lập tức trở nên hung hăng, cắn răng. Hận không thể nhào lên cắn chết Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đản đồ chơi. Nương. Quảng Vọng đến miệng bên trong lời nói lập tức nuốt xuống, đổi giọng, thành chủ, ngươi đánh chết cái này hỗn đản a. Bá nhìn xem Quảng Vọng, bỗng nhiên nở nụ cười, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, không cần đưa ta. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, đây là ta tiên thạch. Ngươi thiếu ta 1000 ức tiên thạch lúc nào cho ta. Nương. Quảng Vọng bụng mặt, hắn lặng lẽ hướng về bên cạnh đi hai bước. Áp sát quá gần, hắn cảm thấy mất mặt. Ân Minh Ngọc trợn mắt hốc mồm, còn kém quỳ xuống đất cúng bái. Bực nào thái quá. Hời hợt ở giữa từ bá trong tay thành chủ mờ ám 1000 ức tiên thạch. Từ một tôn trong tay tiên vương cầm 1000 ức tiên thạch, liếm láp khuôn mặt nói là chính mình tiên thạch, ai cho hắn dũng khí cùng đảm lượng. Những người khác cũng là trừng to mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Mấy vị tiên quân cũng là như thế, cùng bá cộng sự nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy có người dám dạng này tại trước mặt bá lớn mật như thế làm bậy. Ảnh Đan Sơ hét lớn, cuồng vọng, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Mục Dương trong lòng kêu to, đánh chết hắn a, tên ghê tởm. Mục Dương, Ảnh Đan Sơ trong lòng hai người ba không thể bá ra tay đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Hai người đối với Lữ Thiếu Khanh có thể nói hận tới cực điểm. Lữ Thiếu Khanh thế mà đem bọn hắn hai người trở thành con mồi, trên người bọn họ tiên thạch cũng bị Lữ Thiếu Khanh coi là vật trong bàn tay. Khinh người quá đáng. Nếu như bá không ở nơi này, hai người bọn họ tất nhiên sẽ đối với Lữ Thiếu Khanh ra tay, không giết chết Lữ Thiếu Khanh thề không bỏ qua. Bá con mắt hơi hơi nheo lại, ngươi còn dám tìm ta muốn tiên thạch. Có cái gì không dám? Lữ Thiếu Khanh ngẩng lên đầu, ngươi đáp ứng cho ta tiên thạch, chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ? Nhiều người như vậy ở đây, ngươi có ý tốt. Bá phát phì cười, ha ha, quả nhiên là một cái tiểu hỗn đản, da mặt so trong tưởng tượng còn dày hơn. Nàng nhẹ nhàng nắm quả đấm một cái, ánh mắt trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Quảng vọng đủ để đến bá tựa hồ nhẫn nại đã đến cực hạn, hắn quát lên, tiểu tử, đừng có quá đáng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ làm ra rất lớn nhượng bộ, ai, xem ở mập mạp đồng hương phân thượng, ta cho ngươi một bộ mặt, tiên thạch ta từ bỏ, ngươi đáp ứng ta một sự kiện, chương 2760, hoan nghênh các ngươi tới làm ta. Muốn bá đáp ứng hắn một sự kiện. Đám người vừa sững sờ. Lữ Thiếu Khanh trong hồ lô muốn làm cái gì? Bá sụ mặt, cười càng thêm nguy hiểm, thật lớn mật. Đám người không nhịn được gật đầu. Lữ Thiếu Khanh tính toán đánh rung động đùng đùng. Mượn cớ nói cái này 100 tỷ tiên thạch không phải bá tiên thạch, nhờ vào đó suy nghĩ phế bỏ ước định trước, để cho bá một lần nữa đáp ứng hắn một sự kiện. 1.000 ức tiên thạch, đáp ứng một sự kiện, chẳng khác gì là Lữ Thiếu Khanh muốn bá đáp ứng hắn hai chuyện. Người bình thường ai dám dạng này đối với tiên vương nói chuyện. Bá ánh mắt hiếp lợi hại hơn, cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Bá xác định, trước mắt tiểu gia hỏa này là một cái người mặt dày vô liêm sỉ. Ngô, vẫn là đánh một trận cho thỏa đáng. Phát giác được khí tức nguy hiểm đạt đến đỉnh điểm, Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, hỏi ngươi chút bản sự, ngươi cũng không muốn. Ngươi là Bạch Nhãn Lang sao? Ta đi. Đám người lần nữa giật mình, loại lời này ngươi cũng dám nói. Chết chắc. Quảng vọng bụng mặt đối với Tiêu Y Đạo, chuẩn bị vì ngươi nhị sư huynh nhặt xác a. Nhưng mà ra đại gia dự liệu là, bá trên thân khí tức nguy hiểm tán đi, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Không vội, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương, Ảnh Đan Sơ đạo, không tiếp tục đánh bọn hắn một trận. Vừa rồi cái kia mấy lần ta cảm thấy không tính. Dù sao ngươi là vì cầm tiên thạch, hiện tại phải nghiêm túc, nện chết bọn hắn, tê cây sát vách. Thân là tiên quân, đã cực kỳ lâu không có sinh khí. Không nghĩ tới gặp Lữ Thiếu Khanh sau đó, cách mỗi một hồi liền muốn bị khí. Thể nội như cái hỏa lô, Lữ Thiếu Khanh thỉnh thoảng hướng bên trong ném điểm củi lửa, để cho lửa giận của bọn họ cháy hừng hực. Gặp phải Lữ Thiếu Khanh đến nay sinh khí so với bọn hắn đời này sinh khí còn nhiều. Bá quét Mục Dương, Ảnh đang mùng một mắt, đừng khi dễ hắn, bằng không thì có các ngươi dễ chịu. Quảng vọng chờ năm vị tiên quân hơi hơi há mồm, khó có thể tin. Thành chủ muốn tráo Lữ Thiếu Khanh. Mục Dương, Ảnh Đan Sơ hai người phản ứng lại sau đó, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ý vị này bọn hắn sau này muốn tìm Lữ Thiếu Khanh báo thù cũng khó khăn. Quảng vọng cũng tại lúc này mở miệng, đối với Mục Dương, Ảnh Đan Sơ đạo, không nên quên chúng ta đánh cược, các ngươi thua, cùng tiểu tử này trước đây ân oán xóa bỏ. Ai ai, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi cầm ta đánh cuộc gì? Tiêu Y ở bên cạnh nói một lần, dẫn tới Lữ Thiếu Khanh siêu cấp bất mãn, dựa vào a, cơ hội thật tốt, ngươi liền lấy cái này tới đánh cược. Ngươi có thể hay không chơi? Đánh cược không có tiên thạch, tính toán đánh cược sao? Sao, ngươi ngại tiên thạch nhiều? Quảng vọng quay mặt qua chỗ khác, không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh nói chuyện. Không nói tiên thạch, ngươi mẹ nó có thể chết a. Nhìn thấy Quảng vọng mặt sắc chính mình, Lữ Thiếu Khanh đi đối với Mục Dương, Ảnh Đan Sơ đạo, các ngươi không cần để ý. Đánh cược cái gì, các ngươi coi như là cái rắm thả. Các ngươi làm như thế nào đối với ta liền như thế nào đối với ta, hoan nghênh các ngươi tới làm ta, không làm ta, ta coi không dậy nổi các ngươi. Đừng để sợ hàng hai chữ đi theo các ngươi đồng lứa. Nói còn chưa dứt lời, bên cạnh thoáng qua tới một cái nắm đấm. Là bá nắm đấm. Bá quơ quả đấm đấm hướng Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi rất có năng lực đúng không? Ta đánh chết ngươi. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lui lại, ngươi muốn làm gì? Lấy oán trả ơn sao? Bá hét lớn một tiếng, ngươi một cái nho nhỏ địa tiên, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì sức mạnh tại trước mặt tiên quân phách lối. Bá đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, thân ảnh của hai người tại có hạn trong không gian liên tục chớp động, nhanh như thiểm điện. Tiêu Y, Ân Minh Ngọc mấy cái địa tiên nhìn xem choáng đầu, tốc độ quá nhanh, ánh mắt của bọn hắn theo không kịp. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bị bá đuổi theo đánh, Mục Dương nhịn không được cười lạnh một tiếng, hắc, tự tìm cái chết. Cùng vọng vô tri gia hỏa, cho là thành chủ tính khí rất tốt. Ảnh Đan Sơ cười gằn, rất tốt, ngu xuẩn đồ vật. Cách, Quảng Vọng bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, hai cái không có đầu óc gia hỏa. Quảng Vọng ngươi nói cái gì? Ảnh Đan Sơ giận dữ, ngươi đừng phách lối, chờ sau đó liền đến phiên ngươi. Người ngươi mang tới, thành chủ sẽ bỏ qua ngươi. Quảng Vọng lắc đầu, thật là ngu xuẩn, thành chủ nổi khổ tâm cho chó ăn. Ta một lần cuối cùng nhắc nhở các ngươi, đổ ước các ngươi tốt nhất tuân theo, bằng không thì có các ngươi hối hận. Mục Dương cười lạnh một tiếng, ta nếu là không thì sao? Tiêu Y ở bên cạnh nói, đúng a, ngươi ngàn vạn lần đừng tuân thủ, bằng không thì chính là sợ hàng. Mục Dương ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Y, xú nha đầu, sớm đã có một ngày ta sẽ xé miệng của ngươi. Tiêu Y đem Tiểu Hắc từ trên đầu lấy xuống, Tiểu Hắc, nhả hắn. Tiểu Hắc biến trở về hình người, hướng về phía Mục Dương nhổ nước miếng. A nhã, một cái thanh xuân tiểu nha đầu, ở dưới con mắt mọi người nhổ nước miếng, hình ảnh mười phần không hài hòa. Quảng Vọng nhìn xem trái tim tan nát rồi. Một cái hai cái cũng là thanh xuân tiểu nha đầu bộ dáng, làm việc lại thô bỉ như thế, khó coi. Đều do hỗn đảng Đồng Hương, chuyên môn dạy hư tiểu hài tử. Thành chủ, ngươi nện chết hắn a. Nhìn qua nơi xa, Quảng Vọng tâm bên trong âm thầm nhớ tới. Tại có hạn trong không gian, Lữ Thiếu Khanh tránh chuyển xê dịch, trơn trượt giống con khỉ, bá trong lúc nhất thời đuổi không kịp hắn. Một màn này để cho mấy vị tiên quân dần dần khiếp sợ. Nhìn một chút, Mục Dương, Ảnh Đan Sơ biểu tình hai người dần dần trở nên khó coi. Lam Kỳ thấp giọng nói, thật nhanh tiểu gia hỏa. Hắn lợi hại như vậy sao? Trắng nột thân là nữ nhân, tâm tư cẩn thận, nghe được Lam Kỳ lời nói, giật mình, kết hợp vừa rồi Quảng Vọng mà nói. Nàng tựa hồ đoán được bá đối với Lữ Thiếu Khanh xuất thủ nguyên nhân. Nàng hỏi Quảng Vọng, Quảng Huynh, ý của ngươi là, thành chủ ra tay, là muốn nói cho chúng ta biết, một vĩnh tiểu gia hỏa khó đối phó. Nói không chừng có khả năng mã thất tiền đề. Một vĩnh. Quảng Vọng nhịn không được nhe răng, có loại cảm giác đau răng. Tiện nhân Đồng Hương. Quảng Vọng không trả lời thẳng vấn đề này, hắn cũng không muốn lấy ra Lữ Thiếu Khanh đại chiến thần vương lưu ảnh thạch cho Mục Dương. Ảnh đang mới nhìn. Hắn chỉ là có hạn nói cho hai người, chớ trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Đương nhiên, nếu như muốn đi trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không biện pháp ngăn cản. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ha ha. Ảnh đang sơ cười lạnh, trong lời nói tràn ngập khinh thường, hắn. Không gì hơn cái này, chương 2761, hắn chỉ là tốc độ nhanh một chút mà thôi. Ảnh đang sơ chỉ vào đang không ngừng tránh né Lữ Thiếu Khanh, mắt lộ ra khinh miệt. Bất quá là ỷ vào tốc độ có chút nhanh mà thôi, hắn có cái gì thực lực? Mục Dương biểu thị đồng ý, tối đa có chút thực lực, nhưng cũng chỉ có một điểm mà thôi. Hắn cách chúng ta tiên quân còn kém xa lắm. Hắn đồng hành khinh miệt nhìn Quảng Vọng một mắt, nếu như không phải ngươi, ta đã sớm giết chết hắn. Trước đây không lâu, Mục Dương kém chút cùng Lữ Thiếu Khanh đánh một trận. Coi như hắn chạy nhanh, trốn đến phía sau ngươi. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện một dạng để cho hắn cho rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ có tốc độ nhanh điểm này, những thứ khác không đáng để lo. Quảng Vọng tâm bên trong âm thầm lắc đầu, lười nhác nhiều lời. Lời hay khó khăn khuyên đáng chết quỷ, hắn không muốn lo lắng cái này. Lam Kỳ đứng tại trung lập góc độ thuyết phục Mục Dương, Ảnh Đan Sơ, tính toán, không nên cùng tiểu gia hỏa chấp nhặt. Trắng Nột cũng mở miệng, hắn bị thành chủ coi trọng, coi như là cho thành chủ một bộ mặt a. Nhưng mà Mục Dương, Ảnh Đan Sơ hai người đã nghe không vào. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết hắn, chỉ là cho hắn biết hối hận. Ảnh Đan Sơ nghe răng cười, đầu trọc hắn cười lên lộ ra phá lệ kinh khủng. Chúng ta dù sao cũng là tiên quân, Mục Dương lạnh lùng mở miệng, bây giờ râu tóc bạc phơ hắn không nhìn thấy nửa điểm hiền lành, bị người khi dễ tới cửa mà thờ ơ, mặt của chúng ta còn có thể muốn. Ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý đảo qua con của mình một mắt. Nhi tử bị đánh thành dạng này, thân là cha không ra mặt, sợ không phải bị người cười chết. Nhìn thấy Mục Dương, ảnh đang sơ hai người thái độ kiên quyết, Bạch Nột Lam Kỳ hai người cũng lười thuyết phục. Thời gian trôi qua nửa ngày, bá vẫn là không có đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, cắt, ngươi không biết ta cái gì lợi hại nhất sao? Đừng nói ngươi là tiên vương, liền xem như tiên đế, ngươi cũng đuổi không kịp ta. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể bị ngươi nện. Dựa vào. Mục Dương, ảnh đang sơ đối với Lữ Thiếu Khanh sát ý lại thêm một phần. Ngươi bị thành chủ đuổi theo đánh ngươi vẫn không quên trào phúng chúng ta. Thật đáng chết. Lam Kỳ lắc đầu, tiểu tử này, thật đúng là không sợ chết. Tiên vương thủ đoạn cũng không chỉ điểm ấy a. Lam Kỳ bên này vừa mới dứt lời, bên kia bên cạnh có động tĩnh. Bá cơ thể phản phất trở nên trong suốt một dạng tiêu thất, sau một khắc, nàng liền xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, một quyền nện ở chưa kịp phản ứng tránh né Lữ Thiếu Khanh trên bụng. Gào, Lữ Thiếu Khanh bị đánh gào lên. Ngươi tới thật sự. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, thân hình lấp lóe, biến mất ở đây. Muốn chạy. Bá gầm thét một tiếng, cấp tốc đuổi theo. Lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh rời đi thông đạo, đi tới Quang Minh Thành ở đây, nhìn qua đuổi theo ra tới bá gầm thét một tiếng, muốn chơi có thật không? Bá không quản không hỏi, thân hình tại chỗ biến mất, cùng vừa rồi một dạng xuất hiện lần nữa tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mặc dù có chỗ phòng bị, nhưng vẫn là bị đánh một quyền. Gào! Đuổi theo ra tới mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh từ không trung rơi xuống, hung hăng nện vào bên trong lòng đất. Mục Dương, ảnh đang mới nhìn phải trong lòng gọi là một cái thư sướng. Đừng đánh nữa, chịu thua, Lữ Thiếu lớn tiếng gào thét, đánh không lại, nhận thua. Đường đường tiên vương khi dễ ta cái này nho nhỏ mà tiên, có ý tốt sao? Đồng hương A, cứu mạng A. Quảng vọng tưởng trốn, hắn mới không nghĩ bị cuốn vào. Hắn thậm chí ngay cả đáp một tiếng cũng không muốn, hắn bị bá nện, bá đánh bọn hắn mấy cái này phó thành chủ là một điểm mặt mũi cũng không cho. Trời đánh đó a, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gào lấy, thành chủ muốn giết người diệt khẩu a. Đường đường thành chủ, vong ân phụ nghĩa, thượng bất chính hạ tắc loạn, quang minh thành dược hoàng. Thế phong nhật hạ, lòng người không dài, đạo đức không có, tiên giới dược hoàng. Tiên đế a, ngươi ở đâu, ngươi mở to mắt xem một chút đi. Bây giờ tiên nhân trở thành chim gì dạng, bá. Quảng vọng. Đám người. Quảng vọng bụng mặt hỏi Tiêu Y, hắn vẫn luôn là dạng này. Mất mặt, rất mất mặt. Đại lão đến cùng là thế nào dạy đồ đệ? Có thể hay không dạy? Cây gậy có đánh gãy qua sao? Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, giống bị ủy khuất hài tử oa oa kêu to. Mấu chốt là âm thanh truyền đến xa xa Quang Minh Thành, để cho rất nhiều người đều nghe được. Đứng lên. Bá cũng không nhịn được nhức đầu. Tiểu tử khốn kiếp so với trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ. Ghê tởm hơn chính là, nàng nắm đấm rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh cũng không có quá nhiều hiệu quả. Ngược lại đem chính mình chấn động đến mức ẩn ẩn bị đau. Không dậy nổi, ngược lại đứng lên cũng là bị ngươi đánh, ta nằm bị ngươi đánh, nhường ngươi thoải mái một chút, cũng làm cho người trong thiên hạ biết ngươi người thành chủ này là cái bạo lực cuồng. Bá sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại trách móc nhiều một câu thử xem. Ta lập tức đuổi ngươi ra Quang Minh Thành. Thành chủ không tầm thường a. Ta là ta đồng hương mang vào, ngươi nói đuổi liền đuổi. Ngươi hỏi qua ta đồng hương sao? Quảng vọng nhức đầu, hỗn đảng đồng hương, quả nhiên lại muốn hố chính mình. Đối mặt với bá ánh mắt, quảng vọng lập tức nói, thành chủ, ngươi đánh chết hắn được. Ta cùng hắn không quen, cầm thú a, ngươi thực sự là một cái cầm thú đồng hương. Ngươi có ý tốt. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hô hào, ngươi sợ cái gì? Ngươi cùng nàng đánh một chầu a, ngươi là phó thành chủ, ngươi sợ cái gì? Đánh thắng nàng ngươi chính là thành chủ. Ngươi bao lớn người? Chí hướng của ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm làm cả một đời phó thành chủ? Có chút chí khí được hay không? Ngươi có thể học một ít Mục Dương, ảnh đang sơ sao? Bọn hắn đã sớm thèm nhỏ giải chức thành chủ. Hận không thể thành chủ chết đâu, hắn sao? Mục Dương, ảnh đang sơ giận dữ, vô luận lúc nào đều phải tổn hại chúng ta một chút đi. Thời khắc đều phải hướng về trên người chúng ta dội phân. Lam Kỳ, trắng nột cũng là sâu đậm im lặng. Hai người liếc nhau, đều may mắn không có trêu chọc đến Lữ Thiếu Khanh. Thật hẹp hòi. Bá nhịn không được ôm đầu, cắn răng, ngươi lại kêu một tiếng thử xem. Ngươi mơ tưởng ta đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Đối mặt vô lại một dạng Lữ Thiếu Khanh, nàng cái này tiên vương có vẻ hơi không có chỗ xuống tay. Lữ Thiếu Khanh trở mình một cái đứng lên, đổi một bộ sắc mặt, thành chủ tỷ tỷ, nói như vậy, ngươi đáp ứng, chương 2762, các ngươi chúc cậu A, đám người. Ân Minh Ngọc cuối cùng nhịn không được chửi bậy, thật vô sĩ. Nhìn mình sư phụ cùng cái khác người một mặt im lặng lại dáng vẻ bất đắc dĩ, Ân Minh Ngọc trong lòng không thể không cảm thán. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể để tiên vương cùng tiên quân cũng không có cách nào. Cùng lắm thì, mắng không qua. Bá lạnh lùng nói, ngươi muốn cái gì? Đau đầu. Bá biết mình không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể cúi đầu, hy vọng có thể mau đánh phát tiểu hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Mục Dương, ảnh đang sơ trên thân, cảnh giác nói, loại chuyện này làm sao có thể tại trước mặt mọi người nói. Việc quan hệ tuyệt thế bảo bối, không thể để cho một ít không có lòng tốt người biết. Có chỗ bí mật một chút sao? Thực sự không được, liền để người không có vận sự cút xa một chút. Tuyệt thế bảo bối. Cái gì tuyệt thế bảo bối? Tất cả mọi người hiếu kỳ. Mục Dương, ảnh đang sơ hai người biết Lữ Thiếu Khanh đang nói mình, tức giận tới mức cắn răng. Người không có vận sự. Chịu không được loại sỉ nhục này. Mục Dương đối với bá đạo, thành chủ, ta đi trước. Hắn sợ chính mình tiếp tục chờ đợi sẽ cho mình khí ra cao huyết áp. Nên ảnh đang sơ cũng là đi theo rời đi. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn trong lúc nhất thời không có cách nào ra tay, đơn phương bị khinh bỉ, đi sớm sớm lấy. Lam Kỳ, trắng nột hai người cũng rất thức thời, đồng dạng rời đi. Đến nỗi Quản Vọng chắc chắn là không muốn rời đi. Hắn ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Không đi theo Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng tâm bên trong bất an. Hắn sợ người trong nhà ngồi, hoa từ trên trời hàng. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, tận mắt nhìn chằm chằm, coi như đem thiên xuyên phá cũng có một chuẩn bị tâm lý. Coi như bị hố, cũng có thể biết mình là như thế nào bị hố. Đi theo ta a. Bá lạnh lùng hừ một tiếng, ở phía trước dẫn đường, thẳng hướng Quang Minh Thành một vị trí nào đó bay đi. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn cùng lên đến Quản Vọng, mười phần ghét bỏ, ngươi cùng lên đến làm gì? Trở về, ta cùng thành chủ nói thì thầm, ngươi xem náo nhiệt gì? Quản Vọng cười lạnh một tiếng, ta phải xem lấy ngươi điểm, để tránh bị ngươi hố chết. Ta hại ngươi. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi thấy ta giống cái loại người này sao? Quản Vọng chỉ mình đầu, nhìn thấy tóc trắng sao? Lữ Thiếu Khanh có chút kỳ quái, sống 3.000 vạn năm, không có điểm tóc trắng mới không bình thường. Chẳng lẽ là gần nhất mới có? Đồng Hương, ngươi thận hư. Quản Vọng tức chết, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh phun nước miếng, là bởi vì ngươi cái này hỗn đản gia hỏa. Ngươi đã đến, ta quan tâm chết. Không có mấy ngày yên vui thời gian qua. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh vội vàng bay xa một điểm, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi thận hư không liên quan chuyện ta, ngươi đừng làm loạn tung tin đồn nhảm a, ta hướng giới tính bình thường. Phốc. Quản Vọng cơ thể run rẩy, kém chút rơi xuống. Tiểu tử khốn kiếp, ta thật không cai quản ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, đúng a, ngươi thiếu lo lắng cái này. Ngươi cầm ta sư muội đánh cược, ngươi nghĩ như thế nào? Mục Dương, ảnh đang sơ hai cái hỗn đản ngươi còn che chở bọn hắn làm gì? Để cho bọn họ tới tìm ta. Ta bị đánh chết cũng là nên. Bá âm thanh truyền đến, tiểu tử, bọn hắn không tìm ngươi gây sự, ngươi cũng đừng tìm bọn họ để gây sự. Quản Vọng đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, nhìn, thành chủ đều lên tiếng, ngươi cho chút thể diện được hay không? Lữ Thiếu Khanh thở dài, tính toán, xem ở ta 1.000 ức tiên thạch phân thượng, bọn hắn không chọc đến ta, ta cũng lười để ý bọn hắn. Hai người các ngươi đều là loại cẩu A. Trước mặt bá ngạc nhiên, có ý tứ gì? Quản Vọng tức giận đến nghĩ xông lên đánh chết Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngươi là muốn nói chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác đúng không? Thành chủ, mập mạp nói ngươi là cẩu. Nói mình là cẩu. Bá lại có xúc động trở về đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Đừng cho là ta không biết là ngươi nói. Tức giận bá tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền mang theo Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi tới một tòa núi cao. Mặc dù là dưới mặt đất, nhưng bằng mượn các tiên nhân thủ đoạn, núi non sông ngòi cái gì cũng có. Đối với người bình thường mà nói, bọn hắn dưới đất sinh hoạt, cùng trên mặt đất sinh hoạt không có quá nhiều khác nhau. Ở đây chính là bá bình thường chỗ ở, sở dĩ chạy xa như thế chữa thương, chủ yếu là bởi vì thể nội luân hồi sương mù, chỉ sợ tiết lộ sẽ nguy hiểm cho Quang Minh Thành. Bá rơi xuống sau đó, vung tay lên, một tầng bình chướng vô hình khuếch tán, bao phủ lại cả tòa đại sơn. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem chung quanh, qua, nơi này có phải là gọi Quang Minh Đỉnh? Bá không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh, thẳng vào chủ đề, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Quảng Vọng mấy người cũng vểnh tai, tuyệt thế bảo tàng. Lữ Thiếu Khanh nụ cười vừa thu lại, biểu lộ nghiêm túc lên, nói cho ta biết liên quan tới tầng 13 tình báo. Đám người ngạc nhiên. Bá lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, liền cái này. Bằng không thì đâu? Ngươi cho rằng ta vì cái gì? Ân Minh Ngọc thốt ra, không phải tuyệt thế bảo tàng. Ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ta gạt người, cũng chỉ có ngươi tin. Ân Minh Ngọc tại chỗ tự bế. Tiêu Y ở bên cạnh hội tâm nở nụ cười, tự hồ đã sớm đoán được điểm ấy. Bá nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hiếu kỳ, hỏi một chút không được à? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, ngươi liền nói ngươi có thể nói hay không? Thật là, hỏi ngươi chút bản sự còn muốn lề mề chậm chạp, thẳng thắn chút được hay không? Quảng Vọng nhìn thấy bá sắc mặt bất thiện, có bộc phát dấu hiệu, vội vàng nói ra chính mình suy đoán, là vì kế ngôn a. Sau đó nói cho bá đại khái nói một lần kế ngôn sự tích. Nghe được kế ngôn chiến tích, bá nhịn không được kinh ngạc. Nghe là một cái tuyệt thế thiên tài, rất mạnh. Đáng tiếc, có một cái sư đệ vô sĩ như vậy, muốn tới làm sư huynh hắn cũng rất đau đầu a. Bá đã đối với chưa từng gặp mặt kế ngôn cảm thấy mấy phần thông cảm. Bá nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, sư huynh của ngươi bị thần vương truy sát, cho nên ngươi nghĩ bưng thần vương lão gia. Nếu như là dạng này, cũng là tính toán có điểm tâm. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta bất kể hắn chết sống, ta muốn đi xem thần vương nhà có tiên hay không thạch. Bá cái trán gân xanh chợt lóe lên, rất muốn nện người. Tiểu tử, ngươi nghĩ tới ta nói cho ngươi, ngươi khách khí với ta điểm. Được rồi, thành chủ tỷ tỷ. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí biến đổi, nịnh nọt, cho nên, còn xin thành chủ tỷ tỷ nói cho ta biết a. Tới, ngươi ngồi xuống, từ từ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.